Duyên nợ ở kiếp thứ hai. Chương 45, người con gái ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đây hơn 5 năm, Tobirama Senju chuyển sinh đến thế giới này. Ngay tại đất nước S, cách đây hơn 3 năm, Minato Namikaze chuyển sinh tới thế giới này. Một mình, cách đây khoảng hơn 2 năm, Kakashi Hatake chuyển sinh tới đây. Tobirama lấy tên Tô Bình Giang Mạn, gần sát tên thật của anh. Tương tự vậy, Minato là Minh Nam Tú, Kakashi là Ca Cảnh Sinh. Sự xuất hiện của họ như một điều kỳ diệu của số phận. Thông qua tác động của vị lục đạo hiền nhân đến từ thời kỳ cổ đại của thế giới. Hơn nữa, họ còn là những Hokage, cùng với ba vị Hokage cách nhau về mặt thế hệ đó. Còn là sự có mặt của ba đứa trẻ khác. Nam Dư Tú, kiếp trước là Naruto Uzumaki. Sasukiyo, kiếp trước là Sasuke Uchiha. Hoa Anh Đào, kiếp trước là Sakura Haruno. Naruto và Sasuke của kiếp trước, từng là bạn bè, là bằng hữu, là đối thủ, cùng thấu hiểu lẫn nhau, cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử. Và cùng là hai đứa trẻ mang sức mạnh to lớn. Nam Dư Tú cùng Sasukiyo của kiếp này. Tiếp tục cãi vã. Tiếp tục hờn giận trẻ con. Tiếp tục ganh đua. Tiếp tục cùng chiến đấu. Sát cánh bên nhau. Nam Dư Tú xuất hiện ở kiếp này đã là một thiếu niên 15 tuổi mất trí nhớ. Ngày sau đó gặp được Minh Nam Tú rồi cùng chung sống. Sasukiyo và Hoa Anh Đào cũng giống vậy. Là thiếu niên thiếu nữ không có ký ức gì về quá khứ. Chỉ nghe người ta nói rằng bản thân sống một mình từ trước tới nay. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Hà Vũ Anh. Sự xuất hiện có vẻ rất bí ẩn. Tên thật của cô là Kasumi. Là một cô gái mồ côi cha mẹ. Sống cùng bà nội. Nay đã mất. Vào một ngày được nghe tiên tri rằng sẽ gặp những vị anh hùng của thế giới thời xưa. Lúc đó, cô cũng không để ý lắm. Nhưng giờ Vũ Anh đã ý thức được sứ mệnh của mình. Định mệnh đã sắp đặt thật rõ ràng như vậy. Ngay cả những người thân thiết xung quanh Vũ Anh cũng đã từng biết được điều này. Minh Nam Tú nhớ lại. Ở đại chiến nhẫn giả thế giới lần thứ tư. Đây là một cuộc chiến vô cùng gay gâu và có ảnh hưởng vô cùng lớn tới sự yên bình của thế giới nhẫn giả. Thậm chí quyết định số phận của thế giới và con người. Tại trận chiến ấy, nhẫn giả toàn thế giới Nhật Bản đã liên minh lại thành một khối thống nhất. Ra sức chung tay chống lại một lực lượng mà cầm đầu là kẻ đã gây ra biết bao những tội ác nhằm đi đến kết cục này. Lúc đó, trong tình thế nguy cấp, tình thế bất lợi nghiêng về phía toàn thể phe ta. Các Hokage tiền nhiệm đã mất bất ngờ được triệu hồi trở lại thế giới dương gian. Trong đó có Tobirama, Hokage đệ nhị và Minato, Hokage đệ tứ, phối hợp với nhau chiến đấu chống lại thế lực hiếu chiến. Đã có những giai đoạn vô cùng khó khăn. Trong đó có một thời khắc đặc biệt mà Minato không thể quên. Bởi nó cũng góp phần giúp cho họ cùng những người đồng đội của họ đi tới chiến thắng cuối cùng. Một người con gái bỗng xuất hiện bên Tobirama. Khi đó, toàn thân cô ấy vô cùng sạch sẽ. Quần áo vô cùng gọn gàng. Phẳng phiu không có nhiều nếp nhăn. Không có vẻ gì là một người được uế thổ chuyển sinh gọi dậy. Vậy nhưng có vẻ là một người quen cùng thời của Tobirama. Và... Ngài Hokage đệ nhị, Tobirama Senju gọi cô gái ấy là Kat. Tobirama ngạc nhiên, chất giọng trầm đặc trưng của một người đàn ông bình tĩnh từng trải bỗng cao lên vài phần. Đứng từ cách đó không xa lắm, Minato đã để ý thấy. Đôi mắt vốn hẹp dài của ngài đệ nhị bỗng mở to kinh ngạc. Còn cô gái đứng bên cạnh vẫn hướng về phía trước một cách bình thản. Tựa như sự xuất hiện của cô ngay tại đây, ngay tại lúc này, là điều hiển nhiên. Trên người cô gái ấy khoác một chiếc áo cao cổ, dài đến bắp đùi, thắt quanh hông là chiếc đai to màu trà, tôn lên chiếc eo khá thon cùng dáng người cân đối của mình. Chiếc áo có hai tay ống loe dài quá khuỷu tay, cùng phần vải thắt quanh hông trong đai xếp chéo thành hai vạt phía trước. Chân đeo tông, điểm nổi bật ở đây, đó là chiếc áo dài màu đen đó. Tay áo bó bên trong màu trắng, kết hợp với đoạn băng trắng cuốn quanh bắp chân cô, khiến cho anh liên tưởng đến một người con gái tính cách trầm lặng huyền bí khi bận trang phục tông màu đen trắng trên người như vậy. Chưa kể mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng và mịn nổi bật dễ thấy dù cô đứng nghiêng so với anh. Giống như một con mèo đen trắng mang hình dáng con người vậy. Nhưng Minato chợt thấy kỳ quặc khi bản thân có so sánh như vậy. Cô gái tên Cắt chỉ lẳng lặng nhìn ra phía trước, nơi kẻ thù đang hiện hữu. Nhưng Minato lại cảm thấy rằng, dường như, ánh nhìn của cô gái này không thực sự hướng tới kẻ trước mặt, mà ánh mắt xa xăm có một sự lạnh lùng tổn thương tới lạ. Cô gái khẽ nói, Tobirama, rồi thở dài. Sau đó lập tức cùng các nhẫn giả cốt yếu tấn công kẻ hung tàn. Cô gái ấy từ đầu tới cuối chỉ dùng độc một chiêu. Triệu hồi, nhưng bất ngờ triệu hồi ra Nekomata, nhị vị ác miêu, khiến tất cả mọi người, những người đã chứng kiến sự việc nhị vĩ, loài hai đuôi, một trong chín vĩ thú trong truyền thuyết nhẫn giả đã nằm trong tay kẻ địch. Nay xuất hiện trước mắt làm họ ngạc nhiên. Trông thấy thái độ kinh ngạc đó, Cát chỉ lẳng lặng giải thích, hồi đó, nhị vĩ đã vô tình bị phân tách một phần sức mạnh, vô ý nhập vào thân thể em, nên nói đúng hơn là triệu hồi một phần nhị vĩ từ cơ thể đi ra. Thực ra, sức mạnh thực sự của Cát đã kết hợp cùng với sức mạnh của nhị vĩ, tương trợ với sức mạnh của nó, trận chiến ác liệt nhất đã dần đi tới hồi kết. Sau khi toàn nhẫn giả đã giành chiến thắng, Cát cũng lặng lẽ biến mất trong thinh không. Khi đó, có một vầng hào quang sáng chói ẩn hiện xung quanh cô. Tobirama chỉ lặng im đứng đó. Nhưng Minato lại cảm thấy vẻ mặt ngài ấy có phần rất đau khổ. Thất thần dù chỉ hiển hiện trong ánh mắt, cùng với đó là sự hoài niệm xa xưa. Rồi lặng lẽ rũ ánh mắt xuống. Cũng lặng lẽ biến mất trong không trung. Ngay khi tất cả các uế thổ chuyển sinh nhân quan trọng nhất gần đó được siêu thoát. Ngay khi linh hồn Minato và Tobirama cũng vậy. Thì đột nhiên, lục đạo hiền nhân bỗng dưng giữ hai người lại. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Bao gồm cả Tobirama, Minato, Kakashi, Naruto, Sasuke và Sakura. Ông ấy đã lên tiếng giải thích, sứ mệnh của các con chưa kết thúc, ngừng một lát, trong tương lai, sẽ lại có một sự việc khác gây rúng động lịch sử thế giới một lần nữa. Ta nói là thế này, con người bình thường ngoài thế giới nhẫn giả sẽ xuất hiện tại những lục địa khác. Xã hội sẽ phát triển, thứ gọi là khoa học sẽ sớm sinh ra, và sau đó sẽ được gọi là tiên tiến vượt bậc. Chiến tranh giữa các quốc gia tiếp tục nổ ra, lại yên ổn, rồi lại xung đột chiến tranh. Cứ thế cho tới mấy trăm năm sau mới đạt được hòa bình ổn định. Khi đó, khi mà tất cả vạn vật đang chìm vào giấc ngủ say của sự lơ là thiếu cảnh giác, một thế lực sẽ âm thầm chọc thủng nền hòa bình xanh tươi của bầu trời. Phá hủy tất cả, sớm thôi. Ta không có quyền năng gì trong việc trực tiếp thay đổi thế giới bởi ta chỉ là một linh hồn lang thang từ thời khai sinh đạo nhẫn tới nơi đây. Cũng như tới một phần giới hạn tương lai nhất định. Ở đó, ta đã nhìn thấy viễn cảnh khủng khiếp nhất từ trước tới giờ. Do chính bộ óc siêu việt của con người tạo ra, nhưng lại được dùng vào mục đích xấu. Vậy nên, ta ở đây là để ủy thác trách nhiệm cho các con. Nào, hãy bước tới, hãy cùng đưa tay cho ta và nắm lấy tay nhau. Các nhẫn giả vĩ đại nhất sẽ đi xuyên lịch sử thế giới. Cách chương.